Yêu Long Cổ Đế, chương 2267, Tiên Khí Có Hy Vọng. Góc truyện audio.com, này miếng huyết tinh vỡ vụn, đang ở Tô Hàn đoán trước ở trong, 100 khối linh cấp vật liệu luyện khí dung hợp phía dưới. Đã phát sinh chất biến, đi đến huyền cấp, mà này huyết tinh, chẳng qua là một cấp, không thể thừa nhận huyền cấp vật liệu luyện khí hóa thành chất lỏng. Mới có thể dẫn phát sụp đổ. Tô Hàn khẽ nhíu mày. Việc này, cũng là có thể lý giải. Bất quá cái kia cấp 8 huyết tinh, chẳng lẽ cũng là như này miếng một cấp huyết tinh một dạng. Nhiều nhất, chỉ có thể dung hợp á tiên cấp tài liệu sao? Không hề nghi ngờ, nếu chỉ có thể dung hợp á tiên cấp tài liệu, cái kia Tô Hàn, tuyệt đối là không hài lòng. Á tiên khí, mặc dù là cao quý hạ đẳng tinh vực bên trong, cao cấp nhất trang bị, theo về số lượng tới nói, có thể xưng phượng mao lân giác, nhưng, cuối cùng vẫn có một ít, có lẽ, 72 tông ở trong không có á tiên khí, có thể tam giáo, thậm chí chín phái, tuyệt đối có, tứ đại đạo viện, cùng với tinh không liên minh, chắc chắn cũng có, dưới loại tình huống này, dù cho phượng hoàng tông có một kiện á tiên khí, vậy cũng chiếm cứ không được quá lớn ưu thế. Trừ phi tại về số lượng rất nhiều. Nhưng mà, loại tình huống này cơ hồ là hy vọng xa vời. Cấp 8 vực ngoại thiên ma. Hết thảy cũng liền những cái kia. Trước không nói đánh giết chúng nó về sau. Đến cùng có thể hay không đạt được huyết tinh. Cho dù là có thể có được. Cũng không cách nào xác định xác suất thành công. Chỗ tạo nên á tiên khí. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu. Nếu muốn từ trang bị bên trên mặt. Đối những thế lực kia, tiến hành triệt để áp chế, trừ phi, có thể luyện chế ra một thanh tiên khí, cho dù là cấp thấp nhất tiên khí, đặt ở hạ đẳng tinh vực, đó cũng là kinh thiên chí bảo, tiên khí, vô phương lưu lạc đến hạ đẳng tinh vực ở trong tới. Liền như là tiên cảnh cường giả một dạng, không có khả năng buông xuống hạ đẳng tinh vực, một khi buông xuống, liền sẽ khiến hạ đẳng tinh vực sụp đổ. Bất quá, như là tại hạ đẳng tinh vực bản thổ, chỗ luyện chế ra tới tiên khí, lại là có thể bảo lưu lại tới. Bởi vậy, chín phái không dám nói. Tam giáo bên trong, sợ rằng sẽ có tiên khí. Tô Hàn trong lòng âm thầm nghĩ. Bất quá, hạ đẳng tinh vực bên trong, cao nhất cũng chẳng qua là á tiên cấp cường giả. Mong muốn luyện chế thành tiên khí. Trừ phi là tại á tiên cấp cường giả đột phá đến tiên cảnh về sau. Tại hạ đẳng tinh vực chỗ dừng lại trong khoảng thời gian này. Vừa vặn luyện chế ra tiên khí, mới có thể lưu lại. Này loại trùng hợp, tuyệt đối sẽ không nhiều. Cho nên, tam giáo bên trong, dù cho thật sự có tiên khí, chỉ sợ nhiều lắm là cũng chỉ có một hai kiện. Nếu là này cấp 8 huyết tinh, có thể có khá mạnh sức thừa nhận. Có thể chịu đựng lấy đạt đến tiên cấp chất lỏng. Ta đây, ắt có niềm tin, luyện chế ra tiên khí. Nghĩ đến đây, Tô Hàn tầm mắt sáng lên. Mà lại, này toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong. Cấp 8 vực ngoại thiên ma cũng không chỉ một đầu. Lại không nói nhiều, chỉ cần có thể luyện chế ra 3 kiện, thậm chí 4 kiện tiên khí. Ta đây Phượng Hoàng Tông thực lực tổng hợp, liền sẽ lần nữa trên phạm vi lớn tăng cường. Tiên khí oai, kinh thiên động địa, có lẽ, tại trung đẳng tinh vực bên trong, tiên khí không coi là cái gì, nhưng để ở hạ đẳng tinh vực, cái kia là tuyệt đối chí bảo, liền như là một vị tiên nhân cấp bậc cảnh giới. Tại trung đẳng trong tinh vực, chỉ có thể coi là cấp thấp nhất, nhưng tại hạ đẳng tinh vực bên trong, lại là cường giả tối đỉnh, một phương thế giới, một cái cấp độ, tiên khí. Tại hạ đẳng tinh vực trang bị bên trong, cái kia chính là cấp bậc cao nhất, một kiện tiên khí, có khả năng cho một người mang tới chiến lực tăng lên. Tuyệt đối là không cách nào hình dung, tuy nói chỉ có á tiên cấp trở lên cấp độ, mới năng động dùng tiên khí, mà lại nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra 1/10 uy lực. Nhưng Tô Hàn có phương pháp, nhường Phượng Hoàng Tông người, tại đạo tôn cảnh thời điểm. Sử dụng tiên khí, mà lại, vẫn là toàn bộ uy lực. Hô, Tô Hàn tầm mắt sáng tối chập chờn, hít một hơi thật sâu, có mong mỏi mãnh liệt, theo trên mặt hiện lên đi ra. như thật sự có thể bằng vào này huyết tinh, luyện hóa ra tiên khí. Vậy ít nhất, ta Phượng Hoàng Tông, tự vệ không lo. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn tiến hành đủ loại nếm thử, dung hợp bao nhiêu huyền cấp tài liệu, mới có thể phát sinh chất biến, tiến hóa thành quỷ cấp chất lỏng, lại là dung hợp bao nhiêu quỷ cấp tài liệu, mới có thể phát sinh chất biến, tiến hóa thành hoàng cấp chất lỏng, còn có, cái kia cấp 2 huyết tinh, đến cùng có thể mạnh bao nhiêu sức thừa nhận, cái kia cấp 3 huyết tinh, lại là mạnh bao nhiêu sức thừa nhận, cứ thế mà suy ra. Không hề nghi ngờ, quá trình này, là cực kỳ phức tạp, cần Tô Hàn một lần lại một lần thôi diễn, một lần lại một lần nếm thử, sau đó, một lần thất bại lần trước, hoặc là thành công, may mắn, đây là tại thánh tử tu di giới bên trong, từ Tô Hàn đạt đến tam phẩm hợp thể cảnh về sau. Thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, đã có khả năng tăng phúc 2.500 lần. Bên ngoài 1 năm, bên trong 2.500 năm, đây quả thật là một loại kinh khủng tăng phúc, tương đương với nhường Phượng Hoàng Tông đệ tử, tại vô hình bên trong, so người khác, tăng nhanh 2.500 lần tốc độ tu luyện. Đương nhiên, vô luận là bên ngoài, vẫn là tại thánh tử tu di giới bên trong, chỗ vượt qua thời gian, đều tính là bản thân thọ nguyên. Nói cách khác, một cái đệ tử, nếu như bản thân chỉ có thể có 2.500 năm thọ nguyên, cái kia tại bên ngoài, sẽ sinh tồn 2.500 năm, tại thánh tử tu di giới bên trong, cũng là 2.500 năm, thế nhưng, cả hai nhất chuyển hoán, liền biến thành ngoại giới, 1 năm, này loại kinh khủng gia tốc phía dưới, Phượng Hoàng Tông đệ tử thọ nguyên tiêu hao trình độ, rõ ràng cũng là cực cao. Như có thể đột phá, vậy liền sẽ có chuẩn bị càng nhiều thọ nguyên, nếu không thể đột phá, vậy chỉ có thể, ngã xuống. Vui mừng chính là, Phượng Hoàng Tông đệ tử, thôn phệ hàng loạt huyết tinh, gia tăng thọ nguyên cực kỳ khủng bố, đủ để cho bọn hắn hao tổn nổi. Thời gian chuyển giới, dựa theo thánh tử tu di giới ở trong thời gian để tính. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 10 năm. 20 năm, 30 năm, 40 năm, tại đây bên trong, thời gian tựa như là không cần tiền, điên cuồng, lại là lặng yên không tiếng động vượt qua, cho đến thứ 1.000 năm thời gian, Tô Hàn cái kia một mực chưa từng di chuyển thân ảnh. Rốt cục khẽ run lên, hô, hắn thở vào một hơi, hai mắt bên trong, có nồng đậm tơ máu che kín, rõ ràng, luyện khí không thể so tu luyện. Mặc dù có huyết tinh này loại có thể xưng gian lận vật phẩm tồn tại. Có thể Tô Hàn chỗ hao phí tinh lực, vẫn như cũ là cực kỳ to lớn. Bất quá, loại tinh lực này tiêu hao, cũng không phải là không có thu hoạch. Tô Hàn khóe miệng, có nụ cười hiển hiện, càng ngày càng đậm, càng ngày càng đại, ha ha ha ha, cho đến cuối cùng, hắn nhìn trong tay hai cái cấp 8 huyết tinh, triệt để phát ra tiếng cười to. Một viên cấp 8 huyết tinh, không thể thừa nhận tiên cấp linh dịch, có thể này cấp 8 huyết tinh, tại ta dung thần chi thuật dưới, lại là có thể dung hợp lẫn nhau. Tô Hàn trên mặt, tràn ngập vẻ hưng phấn, nhưng thấy trong tay hắn hai cái kia cấp 8 huyết tinh. So trước kia lớn hơn một vòng, mà lại tại về màu sắc mặt, cũng là càng thêm đỏ thẫm, phảng phất bên trong, thật sự có máu tươi lưu động một dạng. Bốn cái cấp 8 huyết tinh, giờ phút này hóa thành hai cái, nhưng lại có thể, chịu đựng lấy tiên cấp linh dịch áp lực, có tiên cấp linh dịch, ta đây, liền có thể ỷ vào ở kiếp trước luyện khí thủ đoạn. Tăng thêm dung thần chi thuật, luyện chế ra, tiên khí, cách trương,